Chàng dề quyền thế, chương 4334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ thuật có thể giết người, độc thuật có thể giết người, y thuật có thể giết người, phong thủy tướng thuật tự nhiên cũng có thể giết người. Ví dụ ta bây giờ có thể dễ dàng nhìn ra nguồn gốc của âm khí trong cơ thể hình lão ở nơi nào. Chỉ cần ta ngay lập tức lấy ra, nó sẽ bị phá hủy. Vậy tự nhiên sẽ không tổn hại đến tính mạng của hình lão. Ngươi biết nguồn gốc của âm khí ở nơi nào sao? Trương Thiên Chính sửng sốt, hiển nhiên là không tin. Mình đã sử dụng rất nhiều thiết bị của đạo gia, và kết quả là có 4 hoặc 5 chỗ nghi ngờ. Bùi Nguyên Minh chẳng qua dùng mắt nhìn một chút liền có thể xác định nguồn gốc của âm khí ở đâu sao? Làm sao có thể chứ? Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói. Nếu ta không nhầm, Trương Đại Sư ngươi, đoán nguồn gốc của âm khí trong cơ thể hình lão, hẳn là cửu nhãn thiên châu đeo trên ngực, tay trái đeo nhẫn ngọc thạch, thiết bị hỗ trợ tim trong ngực, răng giả trong miệng cùng đinh thép nơi bàn chân trái. Ta nói không sai chứ? Trương Thiên Chính lần này thực sự kinh ngạc, ông một vẻ kinh động như gặp ngoa trời. Bùi huynh đệ, đạo hạnh của cậu thật cao vô cùng. Ta đã vất vả rất lâu, mới xác định được những nơi này, nhưng cậu chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể xác định. Nói xong, ông ta hít sâu một hơi, nhìn hình Hoàng Ích và hình Lam nghiêm túc nói. Lão hình, Lam nhi, ta nghĩ có thể tin tưởng Bùi thiếu một lần. Tạ Mộng Giao một mực an tĩnh, giờ phút này cũng lên tiếng. Đúng vậy, Bùi Nguyên Minh thật có năng lực, tôi chỉ nghe nói, anh ấy xử lý chuyện của Nghiêm Giao dễ như trở bàn tay, cho nên tôi mời anh ấy đến đây. Chuyện của Nghiêm Giao sao? Rõ ràng, Nghiêm Giao ít nhiều cũng là một đại nhân vật, hình Hoàng Ích mấy ngày nay, cũng nghe nói qua trải nghiệm kỳ quái của hắn. Vốn dĩ hình Hoàng Ích cũng định hỏi Nghiêm Giao, đã thuê đại thần giải quyết vấn đề ở nơi nào, nghĩ không ra, người đã được mời đến trước mặt. Nghĩ đến đây, hình Hoàng Ích liền đứng thẳng người, chắp tay với Bùi Nguyên Minh, nói. Bùi thiếu, cháu gái ta không hiểu chuyện, ta trước thay tôn nữ xin lỗi cậu. Hơn nữa, cậu nói tỷ lệ thành công cao, thỉnh cầu Bùi thiếu ra tay, giúp ta giải quyết. Sống hay chết ta đều chấp nhận, cách chương.